Chương 4. Tỉnh giấc. Thời gian cứ thế trôi đi. Đã có lúc tôi tưởng chừng như mình không thể chịu đựng nổi. Đã có lúc từng vết khâu trên cánh tay bị thương của tôi lại buốt nhói, như cơ thể đang lành lặn bỗng dưng bị một vết bầm. Ngày nối ngày trôi qua trong lặng lờ, trong bầu không khí thê lương, trồng trành những cảm xúc. Nhưng mà thời gian vẫn cứ trôi, tôi vẫn cứ phải tồn tại trên đời này là như thế. Ngài cảnh sát trưởng động mạnh tay xuống bàn. Thế đấy, Bella, bố sẽ trả con về nhà. Tạm thời rời mắt khỏi tô ngũ cốc, tôi ngước mắt lên nhìn bố sững sờ. Chính xác thì từ nãy giờ tôi đang chìm mắt trong suy tưởng hơn là tập trung cho việc xúc từng muỗng thức ăn đút lên miệng. Vậy là từ nãy tới giờ tôi cũng đã để ngoài tai những lời nói của bố. Tôi quên mất là cả hai bố con tôi đang trò chuyện. Nhưng bố nói gì sao lại nghe khó hiểu quá. Con đang ở nhà mà. Tôi lý nhí, mắt trố ra vì ngạc nhiên. Bố sẽ trả con về Virginia, tức là Jackson Village ấy, bố giải thích rõ hơn. Và bố tức tối nhìn vẻ mặt ngu ngờ chậm chạp của tôi khi hiểu ra ý tứ của bố. Con đã làm gì sai hả bố? Tôi cảm nhận rõ ràng rằng mặt mình đang nhăn lại. Thật vô lý. Trong suốt 4 tháng qua tôi chưa hề làm gì để cho ai phải phàn nàn kia mà. Sau cuộc chia tay với Edward, cả hai bố con tôi ai cũng phải tránh đề cập đến chuyện không vui này. Điểm số của tôi ở trường vẫn cao. Tôi chưa hề vi phạm giờ giới nghiêm, tức chưa la cà ở đâu đó tới mức phải về trễ mà bố đã quy định. Gương mặt cao có của bố vẫn chưa giãn ra. Con chẳng làm gì cả, và đó mới là chuyện đáng nói. Con chẳng làm gì cả. Bố muốn con dính líu vô những thứ rắc rối ư? Tôi không khỏi thắc mắc, đôi lông mày nhíu lại, nặng trịch những hoang mang khó hiểu. Tập trung lúc này với tôi mà nói quả là một nỗ lực lớn lao. Mọi chuyện thật không dễ chút nào. Chẳng gì thì tôi cũng đã bắt đầu quen với việc bỏ ngoài tai mọi thứ rồi. Đôi tay của tôi bắt đầu lùng bùng. Chẳng thà con mắc mú với những rắc rối còn tốt hơn là cái tình trạng hiện nay lúc nào cũng ủ rũ. Tôi thật sự bị chạm tự ái. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, tôi đã cố gắng giữ gìn, và một chút dáng vẻ gọi là trầu rĩ ủ ê kia đâu có lộ ra ngoài. Con có ủ rũ gì đâu bố. Ừ, bố cũng đã dùng từ sai. Bố miễn cưỡng thừa nhận. Ủ rũ thấy còn tốt hơn, ít ra là con đã hoạt động này nọ. Còn con như người chết biết thở ấy, Bella ạ. Có lẽ từ đó thì đúng hơn. Lời cáo buộc này thì đúng phốc rồi. Tôi thở dài, cố hết sức thổi vào giọng nói của mình một chút sinh khí. Con xin lỗi bố. Lời xin lỗi của tôi nghe có vẻ ngang phè. Ngay cả tôi cũng còn nhận thấy nữa là tôi hoàn toàn ý thức được rằng bấy lâu nay mình đang đóng kịch trước bố. Không để bố phải suy nghĩ này nọ là cả một nỗ lực đáng kể của tôi. Giờ đây khi hiểu rằng tất cả công sức của mình đã đổ sông đổ bể, làm sao không buồn cho được. Bố không cần con phải xin lỗi. Tôi lại thở dài. Vậy bố cho con biết là bố muốn con phải làm sao, Bella à? Bố ngần ngừ trong giây lát, quan sát cặn kẽ từng phản ứng của tôi trước những lời lẽ tiếp theo của mình. Con gái, con không phải là người đầu tiên phải hứng chịu những chuyện như vậy, con có hiểu không? Con biết mà. Câu nói hùa theo của tôi nghe sao yếu xìu và không động lại chút ấn tượng nào. Con nghe bố này con gái, bố nghĩ là con cần được giúp đỡ. Giúp đỡ ư? Bố dừng lại một lúc, ngẫm nghĩ để tìm từ diễn đạt. Hồi mẹ con bỏ đi. Rồi tiếp tục lên tiếng, vẻ mặt tư lự. Đưa con đi theo. Bố hít vào một hơi thật sâu. Ừ, khoảng thời gian đó với bố thật tệ hại. Con hiểu bố ạ. À, tôi lầm bầm. Nhưng bố đã tự tìm cách xoay sở lấy. Bố vạch ra vấn đề. Còn con gái, con không tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Bố đã chờ đợi, đã hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Nói đến đây, bố lại chầm chầm nhìn tôi. Nhanh như cắt, tôi cụp mắt xuống. Bố nghĩ là cả hai bố con ta đều biết mọi chuyện rồi sẽ chẳng tiến triển gì. Con không sao mà bố. Nhưng bố phớt lờ tôi đi. Có lẽ con nên tâm sự với ai đó về vấn đề của mình. Một chuyên gia. Bố muốn con đến gặp bác sĩ tâm lý ư? Giọng nói của tôi rất cao, nghe có vẻ the thé một chút. Khi bất chợt nhận ra bố muốn ám chỉ đến chuyện gì. Biết đâu sẽ có ích, mà cũng có khi chẳng giúp được gì. Nói thật thì tôi không rành ba cái trò phân tích tâm lý. Tôi chỉ biết đại khái là nếu không kể với người khác vấn đề của mình thì sẽ không thể nào có hiệu quả. Lẽ tất nhiên tôi có kể thật với họ, nếu tôi muốn dành cả quãng đời còn lại của mình trong căn buồng có bốn bức tường lót đệm. Sau một hồi quan sát, chắc hẳn bố đã nhận ra thái độ khó bảo của tôi. Chẳng thế mà bố đã chuyển sang thế tấn công khác. Chuyện này khó cho bố rồi, Bella. Có lẽ mẹ con. Bố à, tôi xẹt ngang ngắt lời bố bằng cái giọng ngang phè. Tối nay con sẽ ra ngoài. Nếu bố muốn vậy, con sẽ gọi cho Jess hoặc là Angela. Nhưng bố đâu có muốn như vậy đâu. Bố nạt lại tôi, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Chỉ bố là không nghĩ rằng mình có thể sống vui vẻ được khi ngày ngày cứ phải thấy con nỗ lực để thể hiện mình theo cái kiểu đó. Bố chưa từng thấy ai cố gắng như thế cả. Thấy con như vậy bố đau lòng lắm, con có biết không? Làm sao bộ ngây ngô, tôi cúi mặt xuống bàn. Con không hiểu gì hết bố ạ. À, đầu tiên thì bố giận điên lên vì con cứ ì ra đó không chịu hoạt động, nhưng rồi bố lại nói rằng không muốn con ra ngoài. Bố muốn con hạnh phúc. À không, không giống ao ước lớn như vậy. Và bố cho rằng nếu con ra khỏi Force, con sẽ có một cơ hội khác tốt hơn. Mắt tôi tức thì bừng bừng. Một chút xíu cảm xúc còn động lại của những ngày đầu tiên đến cái thị trấn nhỏ bé này bất chợt lại hiện về. Đã có cả một quãng thời gian tương đối dài tôi từng trù tính đến chuyện này. Con sẽ không đi đâu cả, tôi trả lời dứt khoát. Tại sao lại không? Bố hỏi gặng. Con đang học kỳ cuối mà, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, không thay đổi được đâu. Nhưng con là học sinh giỏi, con theo kịp bài vở mấy hồi. Con không muốn xen vào giữa mẹ và Dưỡng Phiêu. Mẹ đang sầu héo mong mỏi con về kìa. Florida nóng lắm. Rầm, bố lại giọng tay xuống bàn. Cả bố và con đều biết điều gì đang diễn ra ở đây, Bella. Chúng ta biết nó không tốt cho con. Bố hít vào một hơi thật sâu. Đã mấy tháng qua trôi rồi, không có điện thoại, không thư từ, không liên lạc. Con không thể cứ mãi chờ đợi thằng nhóc đó. Tôi lừ mắt nhìn bố, cảm nhận rất rõ rệt gương mặt của mình đang dần dần nóng lên. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có dịp đỏ mặt vì một cái cảm xúc nào cả. Đây là chuyện nên tránh đề cập đến, và bố tôi hoàn toàn biết rõ điều đó. Con không chờ đợi gì cả, con cũng không mong đợi gì cả. Tôi lý nhí trả lời bố, giọng nói vẫn đều đều. Bella, bố lại cất tiếng, giọng nói thật đanh. Con phải đến trường đây. Tôi ngắt ngang lời bố, đứng bật dậy, giặt phát lấy phần cơm ăn sáng còn nguyên mà đổ thẳng vào bồn rửa chén và hì hục rửa lấy rửa để bộ đồ ăn. Không nói thêm một lời nào nữa. Con có chút chuyện với Jessica. Vừa khoác túi xách vào vai, tôi vừa dõng dạc thông báo, không màng nhìn bố lấy một lần. Nên có lẽ con sẽ không ăn tối ở nhà, tụi con sẽ đến Port Angeles xem phim. Rồi cứ thế, tôi xăm xăm bước thẳng ra cửa, trước khi bố kịp có bất kỳ một phản ứng nào. Vội vội vàng vàng tránh mặt bố, tôi nghiễm nhiên trở thành một trong những học sinh đến trường sớm nhất. Đi học sớm có lợi lắm, ấy là tôi tìm được cho mình một chỗ đậu xe vô cùng ưng ý. Nhưng còn cái đáng phàn nàn là chẳng có việc gì làm. Mà tôi thì lại đang muốn tránh để tay chân nhàn rỗi bằng mọi giá. Thật nhanh, trước khi trí óc kịp nghĩ đến những lời buộc tội của bố, tôi rút ngay quyển tích phân vi phân ra, loạt xoạt lật đến phần bài sẽ học hôm nay tìm hiểu trước. Thật ra cái việc đọc toán còn tệ hơn là nghe giảng về toán. Nhưng hiện thời tôi đang học rất khá môn này. Mấy tháng nay tôi rất siêng học toán. Tôi dành thời gian cho môn toán gấp 10 lần bình thường, và kết quả là những điểm A trừ. Tôi biết thầy Vander cho rằng sự tiến bộ của tôi có được là nhờ cả vào phương pháp dạy học siêu đẳng của thầy, và điều đó khiến thầy vui vẻ, thì tôi sẽ cố gắng không để thầy vỡ mộng. Cứ thế, tôi buộc mình phải dán mắt vào trang sách đến tận lúc bãi đậu xe bắt đầu đông người mới chịu dời bước đi đến lớp quốc văn. Mấy hôm nay, chúng tôi đang thảo luận dở dang tác phẩm Trại súc vật của George Orwell, một đề tài tương đối dễ tiêu hóa. Cá nhân tôi chẳng nghĩ ngợi gì về chủ nghĩa cộng sản. Đây chỉ là một sự thay đổi đề tài nhằm làm mới chương trình giảng dạy, hòng thay thế những tác phẩm lãng mạn đã khai thác cố hữu lối mòn mà thôi. Tôi ngồi ngay ngắn ở giữa ghế, hài lòng để bài giảng của thầy Perry vào sao lãng tâm trí đang rối bời của mình. Khi tôi còn ở trường học, thời gian trôi qua có bớt nặng nề hơn, chuông reo dường như sớm hơn bình thường. Tôi lật đật sắp xếp lại sách vở, cho tất cả vào túi sách. Bella, tôi nhận ra ngay giọng nói của Mike và biết được liền lời lẽ tiếp theo của anh chàng trước khi anh ta kịp chính thức đề cập đến. Ngày mai có làm việc không? Tôi ngước mắt lên, Mike đang nhòi người qua lối đi. Tâm trạng lo âu hiện rõ trên mặt. Thứ sáu nào anh chàng cũng hỏi tôi một câu duy nhất như vậy. Không lẽ gương mặt tôi lại quám đến vậy sao? Ừ mà cũng có thể lắm. Song chỉ trong những tháng vừa qua thôi. Nhưng mà không có lý gì anh bạn này lại cứ nhìn tôi cùng một kiểu mặt không hề thay đổi như vậy. Tôi là một nhân viên vô cùng gương mẫu kia mà. Mai là thứ bảy phải không nhỉ? Tôi hỏi lại. Và đúng như ngày cảnh sát trưởng nhà tôi đã phán quyết, tôi nhận ra giọng nói của mình quả là uể oải và thiếu sức sống. Ừ đúng rồi. Mai gật đầu đồng ý. Hẹn gặp cậu ở giờ học tiếng Tây Ban Nha nhé. Nói rồi anh ta vẫy vẫy trước khi quay lưng bỏ đi, không còn làm cái đuôi bám theo tôi đến các lớp học nữa. Còn tôi thì lầm lũi lê bước đến lớp tích phân vi phân. Trong lòng đã nung nấu quyết tâm. Chẳng gì thì đây là lớp học mà trong đó tôi sẽ ngồi cạnh Jessica. Đã mấy tuần lễ, à không, hình như cả tháng trời trôi qua rồi, kể từ ngày Jess còn chào tôi. Lúc tôi đi ngang qua cô bạn ở quán ăn, tôi biết thái độ khó gần của mình đã khiến cô bạn bị tổn thương. Và Jessica đang giận. Giờ thì sẽ không còn sự dễ dàng khi nói chuyện, đặc biệt là khi nhờ vả cô ấy nữa. Trong lúc còn đang thẫn thơ bên ngoài lớp học, tôi cẩn trọng cân nhắc từng lựa chọn với ít nhiều ngần ngại. Đó là việc tôi lại tiếp tục không dám đối diện với bố. Mà khi trong tay chưa có thành tích nào cho thấy là tôi đã hòa đồng với xã hội để trở lại mà báo cáo, tôi biết mình không thể nói dối. Dù cho lúc này cái ý nghĩa rằng tôi sẽ phải một mình lái xe về Port Angeles đang sôi sục trong đầu. Nhưng khổ nổi, trong cái thị trấn nhỏ bé này, mẹ Jessica lại là một cái thông tấn xã lớn nhất. Không chống thì chạy, ngài cảnh sát trưởng cũng sẽ ào ào lao đến nhà bà Stanley thôi. Và như vậy thì làm sao mà ngài có thể bỏ qua cái chuyến đi kia? Trò dối trá thế là lòi đuôi. Khẽ thở dài, tôi đẩy cửa, bước vào lớp. Thầy Vendor ném cho tôi một cái nhìn chứa đầy sấm sét. Thầy đã bắt đầu giảng bài của mình từ lúc nào rồi? Tôi líu ríu bước chân đến chỗ ngồi của mình, lục tục ngồi vào ghế. Jessica vẫn không hề một lần ngước mắt, tỏ thái độ gì cho thấy là có quan tâm đến sự hiển diện của tôi. Kể ra cũng may, tôi đã có tới 50 phút để chuẩn bị tinh thần cho tình huống này rồi. Giờ toán hóa ra còn trôi qua nhanh hơn cả giờ quốc văn. Một phần cũng do tôi xem bài trước trong xe tải, nhưng phần lớn là do sự thật đáng buồn rằng cứ hễ mỗi lần trong tôi đang lo canh cánh phải làm việc gì là y như rằng bánh xe thời gian cứ thế mà quay tít thò lò. Rồi cuối cùng thầy Venner cũng kết thúc bài giảng của mình. Hôm nay thầy cho cả lớp nghỉ sớm 5 phút. Thầy mỉm cười vì đã dễ dãi với học sinh, còn tôi thì không khỏi nhăn nhó, hiển nhiên rồi, chẳng phải bàn cãi gì nữa. Jet này, sống mũi của tôi giật giật, cả người co rúm lại, chờ đợi tín hiệu trả lời của cô bạn. Jessica tức thì xoay người lại để đối diện với tôi, đôi mắt đầy ngờ vực xoáy thẳng vào kẻ ngồi cùng bàn. Bộ đang nói chuyện với mình đấy à, Bella? Đúng rồi. Tôi mở mắt tròn xoe, tạo ra dáng vẻ ngây thơ có thể được. Sao thế? Bộ muốn hỏi mình về tích phân vi phân à? Giọng nói của cô bạn thân bất thần rất cao, the thé như một đứa trẻ. Không, tôi lắc đầu. Thực ra mình chỉ muốn hỏi là liệu bộ có muốn đi xem phim với mình tối nay không. Hôm nay mình chỉ muốn bọn con gái tụi mình đi đâu đó chơi thôi. Giọng nói tôi cứng quèo y như đang đọc diễn văn, và cô bạn của tôi thì lại càng được dịp nghi ngờ hơn nữa. Nhưng tại sao bộ lại mời mình? Jessica tiếp tục thắc mắc, gương mặt vẫn giữ nguyên thái độ thiếu thiện cảm. Bộ là người trước tiên mình nghĩ đến những lúc muốn chia sẻ những chuyện vu vơ. Tôi mỉm cười, hy vọng người nhận được nụ cười sẽ nhận thấy ít nhất một chút sự chân thành trong đó. Mà có khi là như vậy, ít ra thì Jessica cũng là người đầu tiên tôi nhớ đến mỗi khi tôi muốn tránh mặt ngài cảnh sát trưởng nhà tôi. Rốt cuộc thì lúc nào cũng thế cả. Và cô bạn tôi có vẻ như cũng đã dịu xuống được một chút. Ừ, mình không biết nữa. Bồ có kế hoạch khác rồi hả? Không, chắc mình sẽ đi với bồ. Mà bồ muốn coi phim gì? Mình cũng không biết, người ta đang chiếu phim gì nữa. Tôi ấm ớ, rắc rối rồi đây. Tôi cố động não, gần đây tôi có nghe nhắc đến phim nào không nhỉ? Tôi có thấy tấm outfit nào không? À, hay tụi mình đi xem phim gì có nhân vật nữ tổng thống ấy nhé. Cô bạn lập tức nhìn tôi như nhìn một kẻ từ trên trời rơi xuống. Bella à, bộ phim đã hết chiếu từ cái thời tám quánh nào rồi? Ồ, tôi thoáng cao mày. Thế bồ đã có để ý tới phim nào chưa? Những chú ý từ trước của Jessica cũng chờ có thể là phát ra liền thấp lự. Sự năng nổ, nhiệt tình vốn có của cô ta cũng theo đó mà bộc lộ ra luôn, cho dù cô bạn đang cố tình ém thật kỹ. Hiện tại các rạp đang chiếu một bộ phim hài tình cảm, nhiều người coi lắm. Mình cũng muốn đi xem phim ấy. Mà bố mình cũng vừa xem phim Đường Cùng xong. Bố mình thích phim đó lắm. Tôi chợp ngay các tựa phim đầy hứa hẹn này. Phim đó nói về đề tài gì vậy bồ? Hình như về những thây ma sống lại hay sao ấy. Bố mình bảo đó là phim đáng sợ nhất trong lịch sử xem phim của bố mình. Nghe hấp dẫn quá ta. Lúc này tôi chẳng thà chọn coi thây ma còn hơn là xem phim chuyện tình lãng mạn. Xem ra Jessica ngạc nhiên thật sự về câu trả lời của tôi. Còn tôi thì cố rà soát lại trí nhớ xem có mình thật sự thích phim kinh dị hay không. Và câu trả lời là không biết chắc. Bộ có muốn mình đến đón sau khi tan học không? Tất nhiên là có rồi. Và Jessica mỉm cười, một nụ cười thân thiện nhưng có phần gượng gạo, không được tự nhiên cho lắm trước khi bước ra khỏi lớp. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, hơi chậm một chút, nhưng tôi nghĩ là cô bạn đã kịp thời nhìn thấy. Những giờ học còn lại trong ngày chóng vánh trôi qua, mọi suy nghĩ của tôi có được đều dồn cả vào buổi hẹn tối hôm nay. Và tôi cũng hiểu ra một điều, hiểu từ kinh nghiệm của tôi, đó là một khi đã bắt chuyện lại được với Jessica, thì kể từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ không còn phải chịu đựng những câu trả lời thiếu âm lượng và nhát gừng của cô ấy mỗi khi nghe tôi hỏi chuyện này chuyện nọ nữa. Và muốn cho mọi việc êm xuôi thì cũng từ bây giờ, tôi chỉ cần giữ gìn mối quan hệ xã giao tối thiểu này là được. Nói thêm một chút về trạng thái tinh thần của tôi, đầu óc của tôi trong suốt thời gian qua đã rối rắm, chẳng nghĩ được cái gì cho nên hồn. Giờ đây thỉnh thoảng tôi lại còn bị mắc chứng mơ mơ màng màng hay lẫn lộn. Tôi đã thực sự ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình đang hiện diện ở trong phòng, chẳng nhớ được mình đã lái xe từ trường về nhà ra sao, cũng như là đã mở cửa bước vào nhà từ hồi nào. Tuy nhiên, tôi chẳng bận tâm đến điều đó lắm. Mất ý niệm về thời gian, đó mới chính là điều mà tôi cần nhất trong cuộc đời này. Mặc kệ cái đầu mụ mị, đôi khi con người ta cũng cần phải để cho cơ thể mình mất đi cảm giác ở một vài chỗ. Tôi bước đến tủ quần áo, khi cánh cửa tủ vừa bật mở, để lộ một đống vật dụng bừa bãi nằm trên tủ. Ở dưới chồng chất quần áo đã lâu rồi không có bàn tay người đụng tới, tôi mới chịu bừng tỉnh. Tôi không thèm ghé mắt đến một bao đựng rác màu đen, có đựng món quà sinh nhật tặng tôi hồi mấy tháng trước. Không thèm quan tâm đến hình dáng của chiếc máy hát âm thanh nổi đang lộ rõ mồn một phía sau lớp nhựa đen. Cũng như tôi phớt lờ chuyện 10 đầu ngón tay của mình đã từng rách bươm, be bét máu trong khi bứt tháo, cố lôi nó ra khỏi cái bảng đồng hồ xe tải. Kìa, cái hầu bao ít khi được rờ tới, đang toàn tan lạnh lẽo nơi cái đinh móc. Tôi chợp ngay lấy rồi đóng sầm cửa tủ lại một cách hơi thô bạo. Vừa đúng lúc đó, trong không gian vang tiếng còi xe. Nhanh như cắt, tôi dốc hết tiền trong ví vẫn hay để trong túi sách vào cái hầu bao. Tôi cuốn qua cuốn quýt, cứ như thể nếu mình không nhanh tay nhanh chân thì buổi tối cũng sẽ bắt chước mà trôi qua nhanh hơn. Nhưng gì thì gì, tôi cũng không quên liếc nhìn lại mình một chút trong gương trước khi mở cửa. Tôi cần phải tút lại vẻ mặt tươi tỉnh để nở một nụ cười thật tươi và cố gắng giữ nguyên cái nét mặt ấy. Cảm ơn bồ đã đến đón mình, tôi lên tiếng khi chui vào trong xe, ngồi cạnh Jessica, ráng hết sức nói cho thật diễn cảm để cô bạn thấy là tôi đang rất biết ơn. Đã lâu rồi trước khi nói gì với ai ngoài ngài cảnh sát trưởng nhà tôi cũng đều phải uống lưỡi 7 lần cả. Mà cô bạn này của tôi thì đã trở nên khó tính hơn. Bởi vậy tôi cũng không dám chắc đâu là cảm xúc thật, đâu là cảm xúc giả nữa. Được rồi, giờ thì hãy cho mình biết tại sao lại như vậy, Jessica cất tiếng hỏi khi bắt đầu lái xe xuống đường. Tại sao lại như vậy gì cơ? Tức là tại sao khi không bồ lại quyết định đi chơi? Có vẻ như cô bạn tôi đã sửa đổi lại một chút ý nghĩ của câu hỏi. Tôi nhún vai nói, mình chỉ muốn thay đổi thế thôi. Chợt nhận ra một bài hát đang phát trên radio, tôi tức thì lên nút chỉnh tần số. Được không bồ? Tôi hỏi. Được chứ, bồ cứ tự nhiên. Cứ thế tôi hí hoái dò đài. Một lúc sau tôi cũng bắt được một đại ưng ý, nội dung vô thưởng vô phạt. Vậy là một bài hát mới lại reo vắt vang lên trong xe hơi. Tôi liếc trộm Jessica, cô bạn lát cả mắt. Bồ thích nhạc rap từ hồi nào vậy? Mình không biết nữa, tôi thành thật trả lời. Cũng được một thời gian rồi. Bồ thích hả? Cô bạn hỏi lại một cách hồ nghi. Ừ, thích. Tôi gật gù theo từng phách nhạc. Khó rồi đây. khi vừa thưởng thức bài hát rộn rã lại vừa phải trò chuyện với Jessica. Jessica chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa kính trắng gió, mắt mở to hơn bao giờ hết. Bồ với Mike dạo này sao rồi? Bồ gặp hắn còn nhiều hơn mình nữa đó. Câu hỏi này của tôi xem ra chẳng gợi được Jessica như tôi mong đợi. Lúc làm việc cũng khó bắt chuyện lắm. Tôi lẩm bẩm, rồi hỏi tiếp câu khác. Gần đây bồ có đi chơi với ai không? Không thường lắm, thỉnh thoảng. Mình có đi với Connor. 2 tuần trước mình có đi chơi với Eric. Nói đến đây, cô bạn đảo mắt. Tôi nhanh chóng hớp lấy cơ hội. Eric Yorkia. Ai rủ ai? Ngay lập tức, cô bạn của tôi rên rỉ. Rồi ngay sau đó lại sôi nổi hẳn lên. Hắn chứ ai, lúc ấy mình không nghĩ được cách gì để từ chối. Thế anh ta đã đưa bồ đi đâu? Tôi hỏi, trong lòng biết chắc một điều là cô bạn sẽ rất sẵn sàng để giải tỏa tính hiếu kỳ của tôi. Kể cho mình nghe đi. Và cô bạn được dịp thao thao bất tuyệt về chuyện của mình. Tôi sửa lại dáng ngồi cho thật thoải mái. Chỉ có lúc này mới thực sự cảm thấy dễ chịu hơn. Giờ thì tôi đã toàn tâm toàn ý lắng nghe nỗi lòng của Jessica. Lúc thì suýt xoa vì đồng cảm, khi thì lại thở hổn hển vì sợ hãi, có lúc thì lại sắp sửa phải la làng đến nơi. Kể xong chuyện của Eric, cô bạn lại tiếp tục đá sân Connor, so sánh Connor với Eric, nhưng tuyệt nhiên không hề bêu xấu ai. Phim tối nay chiếu sớm, vậy nên Jessica đề nghị cả hai để mắt thưởng thức những cảnh rùng rợn trước, rồi sẽ ăn tối sau. Tôi rất sẵn lòng đi đến bất cứ nơi đâu mà cô bạn của mình mong muốn. Rốt cuộc thì tôi đã đạt được điều mình mong muốn rồi. Ngài cảnh sát trưởng ở nhà không còn là nỗi canh cánh bên lòng của tôi nữa. Và cứ thế, tôi để Jessica tự nhiên độc thoại, mặc cho trên kia màn ảnh liên tục chiếu những phân đoạn giới thiệu phim. Bởi nhờ vậy, tôi mới phân tâm được phần nào. Nhưng rồi khi bắt đầu phim, tôi mới hoảng thực sự. Một đôi tình nhân trẻ đang dung dăng trên bờ biển, cả hai đang trao nhau những câu ân cần bền lâu, nghe ủy mị, nhưng toàn là những lời nói chót lưỡi đầu môi. Cố kìm cái muốn bịt cả hai tay lại đang thôi thúc trong lòng, tôi bắt đầu lào bào. Tôi đâu có chọn phim tình cảm đâu, sao bây giờ lại? Tưởng là bọn mình chọn xem kinh dị chứ. Tôi nói như rít lên với Jessica, thì đây là phim kinh dị mà. Thế tại sao chẳng thấy ai bị ăn thịt hết vậy? Tôi đặt thẳng vấn đề. Cô bạn trân trối nhìn tôi gần như là phát hoảng. Chắc chắn là sẽ có thôi, cô bạn thì thầm. Mình đi mua bắp rang đây, bộ có muốn đi ăn luôn không? Không, cảm ơn bồ. Có tiếng ai đó ở phía sau. Shit. Và cứ thế, tôi đứng nấn ná ở quầy hàng, mắt nhìn đồng hồ. Đầu thì nhẩm tính xem một bộ phim 90 phút thì phân đoạn lãng mạn dài cỡ bao nhiêu. Cuối cùng tôi quyết định chờ khoảng 10 phút, thà thừa còn hơn thiếu. Rồi lại lò dò bước vào trong khuôn viên rạp cine để đợi cho chắc ăn. Và kia, trong không gian bất chợt vang lên ầm ĩ tiếng thét hoảng loạn biểu thị nỗi sợ hãi tột cùng. Vậy là hiểu, tôi đã chờ đủ số thời gian cần thiết. Bồ lỡ mất mọi thứ rồi, Jessica thông báo khi tôi đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Hầu hết mọi người đều đã là thay ma hồi sinh rồi đó. Phim còn dài mà. Nói rồi, tôi đưa mời Jessica gói bắp rang. Cô bạn vốc lấy một nắm. Phần còn lại của bộ phim gồm toàn những xác người đã khủng bố người ta, cùng những tiếng thét không bao giờ dứt của những người còn sống, mà số người đó lại mỗi lúc một giảm hẳn đi. Trước lúc xem phim, tôi cứ đinh ninh rằng những cảnh trong phim dù có rùng rợn đến đâu cũng đừng hòng hù dọa được tôi. Nhưng kỳ thật không phải vậy. Ngay khi mắt vừa tiếp nhận những hình ảnh kinh dị là khắp người tôi đã nôn ra khó chịu rồi. Cũng đành chịu thôi, tôi không thể hiểu nổi được mình nữa. Chưa đến cuối phim, khi trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện một thây ma hốc hác phờ phạc đang lầm lũi lê bước theo sau kẻ cuối cùng sống sót, tiếng thét hoảng loạn cả nạn nhân vang khắp khán phòng, vang vọng cả trong tâm ức của tôi. Có đến lúc đó tôi mới hiểu được tâm trạng của mình. Gương mặt kinh hoàng của cô gái, bộ mặt sắc lạnh vô hồn của kẻ bám theo cô như cứ liên tục đang xen trên màn hình, càng lúc càng rút ngắn dần khoảng cách. Và tôi bất thần nhận ra hình ảnh của nhân vật nào là ứng với mình nhất. Tôi đứng bật dậy. Bộ đi đâu nữa vậy? Còn có 20 phút nữa là hết phim rồi, Jessica thì thào. Mình đi uống nước, tôi lẩm bẩm trả lời, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra cửa. Ra đến bên ngoài rạp chiếu phim, tôi lầm lũi chọn lấy một chiếc ghế ngồi xuống, cố gắng tôi không nghĩ đến những hình ảnh trêu người. Nhưng cái bộ phim ấy rõ ràng đang mỉa mai cười nhạo tôi thật. Mọi thứ rõ rành rành như thế còn gì.

Tôi đang làm gì vậy kìa? Lẽ ra sau khi nhớ lại rồi, tôi phải chạy học tốt. Sao phải tống khứ hình ảnh của bốn gã thanh niên lang thang trong đêm nào khỏi ra tâm trí? Sẽ phải đề phòng, phải tự vệ. Đang trong lúc điếng người như thế này kia chứ, đằng này tại sao tôi lại cứ lững bước xuống đường, đầu óc hoàn toàn mụ mẫm như vậy? Sự đời quả thực có lắm trùng hợp oái oăm. Tôi lại tiếp tục hiện diện trên một con đường tăm tối ở Port Angeles. Như lúc này bên cạnh tôi còn có Jessica. Đôi mắt tôi cứ tập trung vào gã thanh niên thấp người, cố gắng nhận ra dáng vẻ quen thuộc của hắn qua hình ảnh của kẻ đã khiến tôi phải hoảng sợ vào một buổi tối cách đây gần một năm. Tôi nghi ngại không biết có cách nào khả dĩ nhận ra hắn không. Có phải đấy thật sự là hắn không? Những chi tiết quan trọng của buổi tối đặc biệt ấy đã theo năm tháng nhạt nhòa từ lâu rồi. Hiện thời chỉ còn có cơ thể của tôi là khả dĩ tìm lại được ký ức tốt hơn tôi mà thôi. Đấy có xa lạ gì đâu. Với đôi chân tê cứng khi cố quyết định xem nên đứng lại hay chạy đi, có lạ lẫm gì đâu với cái cổ họng bỗng chốc nghẹn cứng lại và hoàn toàn khô khốc khi cố hết sức bật hét thật to. Quen thuộc làm sao với phần da ở các khớp nhanh chóng căng ra hết cỡ khi nắm tay đang siết chặt lại thật chặt. Và có chết tôi cũng không tài nào quên được cái lạnh ở ót sau khi gã thanh niên tóc đen gọi tôi là cưng. Không gian hốt nhiên lượn lờ một làn khí đe dọa tỏ ra từ những người đàn ông kia chưa kịp làm gì tôi vào buổi tối hôm đó. Nó hiển hiện mỗi lúc một rõ nét hơn trong cái tình trạng hiện thời khi họ là người lạ, nơi đây lại tăm tối. Và nhất là bọn họ lại đông hơn hẳn hai đứa tôi. Tất cả chỉ có thế, nhưng cũng đủ để khiến cho giọng nói của Jessica vỡ òa hốt hoảng khi giục tôi: Bella đi thôi. Nhưng tôi phớt lờ cô bạn của mình, cứ chậm rãi bước tới. Trong đầu không có bất kỳ một khái niệm nào về đôi chân của mình. Tôi chẳng hiểu căn cứ tại sao. Chỉ duy nhất nhận thức được rằng mối đe dọa sâu thẳm của những gã đàn ông này đã cuốn tôi về phía họ. Một sự bốc đồng ngớ ngẩn hết chỗ nói. Nhưng đã từ lâu rồi, tôi mất đi cái cảm giác nay lại có trở lại. Tôi muốn đi theo đến cùng. Có cái gì đó lạ bỗng đập rộn ràng trong các tĩnh mạch của tôi, là chất adrenaline. Tôi bất chợt nhận ra nó đang đập thình thịch trong các mao mạch, hòng chống lại sự lãng tránh tức thời của cảm xúc. Quá đổi lạ lùng, cứ sao adrenaline lại xuất hiện vào lúc này, khi tôi không còn có chút gì cảm giác nào gọi là sợ hãi. Dường như đây chính là dư âm của lần cuối cùng tôi đứng như thế này trên một con đường vắng tối om ở Port Angeles cùng những kẻ lạ mặt. Không có lý do gì mà phải sợ hết, tôi nhận ra điều đó. Mà kỳ thật tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng trên mặt đất này còn sót lại những gì đáng sợ, chí ít cũng là về mặt tự nhiên. Một trong số hiếm hoi lợi thế mà kẻ đã thất bại về mọi thứ như tôi còn nhớ có được. Tôi cứ lủi thủi bước tới, có lẽ đã ra được đến tim đường thì Jessica bắt kịp. Cô bạn chụp ngay lấy tay tôi: Bella, bộ không vào quầy rượu được đâu. Cô bạn của tôi rít lên: Mình không đặt chân đến đó đâu. Tôi trả lời một cách lơ đãng, giật ra khỏi tay cô bạn: Mình chỉ muốn kiểm tra một chuyện thôi. Bộ có mất trí không đấy? Jessica thì thào: Bộ tính tự sát hả? Câu hỏi bất ngờ đó đã gõ trúng vào cánh cửa tiềm thức của tôi. Tôi quay sang nhìn Jessica: Không, mình không có ý định đó. Giọng nói của tôi cất lên đầy cảnh giác. Mà quả thật đúng là như vậy. Tôi không có ý định tự tử. Thậm chí là ngay từ hồi đầu, khi cái chết đã rõ ràng là một sự giải thoát, thế mà tôi không còn nghĩ đến nữa là: Tôi nợ bố quá nhiều, trách nhiệm đối với mẹ tôi cũng còn quá lớn, tôi phải nghĩ đến bố mẹ của tôi. Mặt khác, tôi cũng đã hứa là sẽ không làm gì đó dại dột hay là khinh suất. Chính vì tất cả những lý do đó mà cho đến nay tôi vẫn còn hít thở ra điều được trên cõi đời này. Bất chợt nhớ đến lời hứa kia, trong lòng tôi bỗng dâng trào những cắn rứt tội lỗi. Tuy nhiên, điều tôi đang làm lúc này đâu có tính vào đấy được. Nó đâu có giống như việc tôi đang cầm dao mà cứa vào cổ tay của mình. Jessica tròn mắt nhìn tôi, miệng há hốc. Câu hỏi của cô bạn về tự tử là quá cường điệu, vậy mà tôi vẫn điềm nhiên trả lời. Tôi đã hiểu ra vấn đề một cách quá trễ. Bộ đi ăn đi, tôi khuyến khích cô bạn, vẫy vẫy tay về phía cửa hàng bán thức ăn nhanh. Tôi không thích cái kiểu cô bạn nhìn tôi như vậy, mình sẽ đuổi theo bộ ngay. Nói rồi tôi quay đi, bước chân lại về những gã đàn ông đang dõi nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt hiếu kỳ hào hứng. Bella, thôi ngay đi. Các cơ bắp trên người tôi hốt nhiên tê liệt, toàn thân tôi bỗng chốc như dại hẳn đi. Không phải là Jessica đang quở trách tôi, mà là một giọng nói du dương quen thuộc. Dẫu đang tức giận nhưng vẫn im mượt như nhung.

hay sự trầm bổng mượt mà chứa đựng trong giọng nói của anh, tôi không được nghĩ đến những điều đó. Nhưng đồng thời tôi lại phải khắc ghi những điều đó trong tim. Tất cả chỉ bởi một lý do duy nhất. Tôi phải tin để mà còn tiếp tục sống được trong cuộc đời này. Tôi phải biết rằng anh vẫn tồn tại, chỉ cần có thế thôi. Còn tất cả những thứ khác tôi đều có thể chịu đựng được, miễn là anh còn tồn tại. Đó chính là lý do khiến tôi cố bám rễ sâu hơn vào thị trấn so với ngày trước. Đó chính là lý do khiến tôi tranh cãi với bố đến cùng mỗi khi ông muốn tôi thay đổi nơi sống. Thật lòng mà nói, xét cho cùng thì hành động của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả. Sẽ chẳng ai quay trở lại Force đâu. Nhưng nếu tôi đến Jackson Village hay bất cứ nơi nào khác xa lạ và tràn ngập ánh sáng mặt trời, thì làm sao mà tôi có thể tin rằng anh là có thật đây, ở một nơi mà tôi không có thể mường tượng ra anh. Lòng tin của tôi sẽ bị mai một, và rồi tôi sẽ chết dần chết mòn mất thôi. Không được nhớ, lại sợ quên, thật là một lằn ranh mỏng manh khó bước. Và tôi ngạc nhiên khi nhận ra là Jessica đã đổ xe ngay trước nhà tôi. Cuốc xe không mất nhiều thời gian, nhưng có vẻ chóng vánh quá. Tôi đã không nghĩ rằng Jessica có thể chịu đựng im hơi lặng tiếng được trong suốt chuyến đi. Cảm ơn bồ đã đi chơi với mình, Jess à, tôi vừa nói vừa mở cửa xe. Mình rất vui. Tôi mong từ vui đó dùng ở đây là thích hợp. Cô bạn tôi lầm bầm. Mình xin lỗi về sau buổi xem phim. Được rồi Bella. Cô bạn nhìn trân trối ra ngoài cửa kính chắn gió, không thèm quay sang nhìn tôi. Vậy là cô ấy thà để cho cơn giận lấn át mình mà khó chịu, còn hơn là cho qua mọi thứ để nhẹ nhõm. Thứ hai gặp lại bồ nhé. Tạm biệt. Thua, tôi đóng cửa lại. Jessica phóng xe đi, vẫn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Và tôi thì quên luôn cô bạn ngay khi vừa đặt chân vào nhà. Ngài cảnh sát trưởng đang chờ tôi ngay cửa nhà. Ngài khoanh hai tay thật chặt trước ngực, hai bàn tay siết chặt lại muốn nổi giận. Ồ bố, tôi lên tiếng như thể vừa nhớ ra khi vòng qua bố, hướng đến cầu thang. Hôm nay tôi đã nghĩ về anh quá nhiều, tôi chỉ muốn về phòng trước khi những hệ quả ấy đuổi kịp mình mà thôi. Con La Cả ở đâu, giờ mới về? Ngài cảnh sát trưởng hỏi gặng. Tôi nhìn bố ngạc nhiên. Con đi xem phim ở Port Angeles với Jessica, hồi sáng con đã nói với bố rồi mà. Ừ, bố thở dài. Con đi được chưa ạ? Bố cẩn thận quan sát sắc mặt của tôi. Đôi mắt hốt nhiên sáng bừng lên như thể vừa nhận ra điều gì đó. Được rồi, con đi xem phim có vui không? Dạ vui lắm, tôi trả lời. Từ con xem phim về mấy xác chết hồi sinh ăn thịt người. Hay ơi là hay. Đôi mắt ngài cảnh sát trưởng tức thì sa sầm xuống. Chúc bố ngủ ngon. Và bố để cho tôi đi. Tôi hối hả về phòng. Vài phút sau, tôi đặt lưng xuống giường cam chịu. Nỗi khổ đau cuối cùng cũng đã lộ diện. Tôi nhanh chóng bị đốn ngã, tựa hồ như ngực tôi bị thủng một lỗ lớn, lục phủ ngũ tạng bị cắt tiết, chỉ còn trơ lại những vết cắt mới khó lành, rách bươm nằm quanh miệng. Những vết thương cũ cũng đang bắt đầu nứt toạc, toét máu. Cho dù thời gian đã trôi qua khá lâu, những gì tôi còn nhận thức được là hai lá phổi vẫn còn nguyên, bằng chứng là tôi hãy còn thở lấy được. Còn cái đầu thì quay mòng mòng như trong trống, một cảm giác bất lực hoàn toàn. Và trái tim của tôi thì chắc chắn vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng không hiểu sao tay tôi không còn nhận ra nhịp đập của nó nữa. Đôi tay cũng buồn tê tái với những buốt giá. Co người lại, tôi tự vòng tay ôm lấy mình, quyết dứt khoát những u mê và tỉnh táo. Nhưng rồi ở cả hai trạng thái này, tôi đều cảm thấy chơi vơi. Bất chợt tôi nhận ra rằng mình vẫn còn có thể vượt qua được. Tôi như tỉnh ra, hoàn toàn nhận thức được nỗi đau hiện tại. Những buốt nhói tỏa ra từ lồng ngực, vỗ những cơn sóng buốt nhói đến hai tay, hai chân và cả đỉnh đầu nữa. Xong, tôi vẫn có thể khống chế được. Tôi sẽ sống chung với nó. Không phải là vì theo thời gian nỗi đau đã thuyên giảm, mà đơn giản là vì tôi đã mạnh mẽ để chịu đựng được với nó. Chính là nhờ có buổi tối hôm nay, nhờ có những thay ma, nhờ có chất adrenaline, hoặc cũng có thể là nhờ những ảo giác mà tôi đã tỉnh lại. Và lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, tôi không biết mình đang trông chờ điều gì vào buổi sáng ngày mai.